Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1511, chương 1512, nghiệt duyên nghiệt tình. Nhân quả buông xuống, Diệp Thiên kéo lấy nửa chết nửa sống lão đao bà tử đi vào tứ phương tiểu viện lúc. Mọi người toàn cũng vì đó biến sắc, đặc biệt là Đỗ cha con, càng là một mặt kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Thì liền từ trước đến nay ổn trọng nội liễm, gặp không sợ hãi Đỗ lão quỷ, cũng không hiểu ra sao nhìn qua Diệp Thiên, ai cũng không biết Diệp Thiên trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Đỗ lão quỷ còn nhớ rõ mười mấy tiếng trước, cùng lão đao bà tử tách ra lúc, hắn từng nói từ tàn khốc phân phó lão đao bà tử trở về Hoàng Thiên Minh tổng bộ dưỡng thương. Mà sự thật lại là, lão đao bà tử căn bản cũng không có chấp hành hắn ra lệnh. Bám theo một đoạn tới mình, đang ngạc nhiên nghi ngờ sau khi, Đỗ lão quỷ cũng tự nhiên liếc một chút nhìn ra được. Là Diệp Thiên cái này ma quỷ, đem lão đao bà tử đánh thành tàn phế. Tà thần, ngươi có ý tứ gì? Đỗ lão quỷ tuy nhiên đối Diệp Thiên lòng sinh bất mãn. Nhưng theo hắn cùng Diệp Thiên tiếp xúc mấy lần bên trong, hắn cũng biết Diệp Thiên không biết vô duyên vô cớ ra nặng tay, đem người đánh cho tàn phế. Bất luận như thế nào, hắn nhất định phải tìm Diệp Thiên đòi một lời giải thích. Bành, Diệp Thiên hững hờ tiện tay vung lên, đem lão đao bà tử ném tới Đỗ lão quỷ trước mặt, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Ngươi không phải muốn chứng cứ sao? Ta cho ngươi đem nhân chứng mang đến. Nghe nói như thế, Đỗ lão quỷ nhất thời tâm thần trầm xuống, song quyền bỗng nhiên nắm chặt, mắt lộ ra hung quang, cả giận nói, tà thần, ngươi đem ta huynh đệ đánh thành dạng này, ép hắn nói ra một số giả dối không có thật chuyện hoang đường. Cái này có ý tứ sao? Có không có gì hay? Người trước hết nghe lão đao bà tử nói hết lời, Diệp Thiên miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc, dù bận vẫn ung dung nhẹ phun vòng khói thuốc, làm ngươi biết chân tướng về sau, thân thể vì một người nam nhân ngươi, ngươi làm ra hành động, khẳng định so ta càng huyết tinh. Diệp Thiên lời nói, lần nữa câu lên mọi người lòng hiếu kỳ, tứ phương trong tiểu viện mọi người, đều là kiến thức rộng rãi thế hệ. Có phong phú lịch duyệt cùng kiến thức, nhưng lúc này vẫn là không nhịn được bị Diệp Thiên ngôn hành cử chỉ vững vàng hấp dẫn lấy tâm thần. Lão đao, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như tà thần thật sự là dùng thủ đoạn hèn hạ đối phó ngươi, ngươi nhất định muốn nói với ta, ta cho dù là liều cái mạng này, cũng phải vì ngươi lấy lại công đạo. Đỗ lão quỷ dù sao không phải xúc động hạng người lỗ mãng, đè nén lửa giận trong lòng, thở dài ra một hơi, ngồi xổm ở lão đao bà tử bên người, ngữ khí trầm trọng an ủi lão đao bà tử, làm Đỗ lão quỷ bàn tay dựng vào lão đao bà tử bả vai lúc. Đỗ lão quỷ đột nhiên giống như là như giật điện, thoáng cái nhảy dựng lên, ánh mắt biến đến dày đặc, nhìn về phía Diệp Thiên. Tê Thanh nói, tà thần, ngươi thủ đoạn, cũng vì miễn quá độc ác đi, không chỉ có bẻ gãy lão đao song chân, hơn nữa còn phế bỏ hắn một thân tu vi, đồng dạng là võ giả, ngươi hẳn phải biết, phế bỏ võ giả hành động, đây quả thực là một loại làm nhục, ngươi còn không bằng trực tiếp giết hắn đây. Đối mặt với Đỗ lão quỷ rất không khách khí chất vấn, Diệp Thiên tâm bình khí hòa khoát khoát tay, nói khẽ, ta nếu là không phế bỏ hắn tu vi, hắn khẳng định không muốn làm chứng nhân nói thật, người chớ vội đối với ta tức giận, trước hết để cho hắn nói hết lời, lại phát giận cũng không muộn, ta sau đó lại tính sổ với ngươi. Đỗ lão quỷ lầm bầm một câu, chuyển di ánh mắt, rơi vào lão đao bà tử trên thân. Ngửa mặt nằm trên mặt đất lão đao bà tử, không đến một phút đồng hồ thời gian, theo vết thương của hắn chỗ chảy ra máu tươi, lần nữa đem mặt đất nhuộm đỏ, trong không khí phiêu tán nhấp nhô mùi máu tươi. Nơi xa thiên diện là bởi vì lo lắng hiện trường huyết tinh hình ảnh sẽ cho tiểu mễ cha mang đến không tốt ảnh hưởng. Cơ hồ là bản năng lấy tay che tiểu mễ cha ánh mắt. Đường Quả, Hàn Phỉ, Nhan Như Tuyết ba nữ chưa từng thấy máu tanh như vậy hiện trường. Từng cái cố nén nôn mửa cảm giác, ao ao chuyển di tầm mắt, không còn dám đưa ánh mắt dừng lại tại lão đao bà tử trên thân. Đồng dạng cũng là nữ hài Đỗ Yêu, là bởi vì cùng lão đao bà tử quan hệ mật thiết. Những năm gần đây, lão đao bà tử đối nàng yêu thương phải phép, làm nàng lúc này không có nửa điểm hoảng sợ, chỉ có Đỗ Diệp Thiên vô tận phẫn nộ cùng cừu hận. Nàng cũng bản năng coi là Diệp Thiên đem lão đao bà tử biến thành cái dạng này. Đao thúc, ngươi có thể yên tâm, hết thảy có cha ta đâu, tà thần có phải hay không ép buộc ngươi, ngươi nói ra đi, không cần có chỗ cố kỵ. Tuy nhiên thực lực chúng ta nhỏ yếu, không phải tà thần đối thủ, nhưng công đạo tự tại nhân tâm. Đỗ Yêu ngồi xổm ở lão đao bà tử bên người, ôn nhu an ủi, lão đao bà tử tràn ngập áy náy thua thiệt ánh mắt. Nhìn sang Đỗ lão quỷ, lại ngó ngó Đỗ Yêu, toàn thân run rẩy, mặt lộ vẻ vẻ do dự, lại một cây khói tại Diệp Thiên miệng phía trên đốt tới phần cuối. Diệp Thiên hơi không kiên nhẫn nhìn liếc một chút lão đao bà tử, uể oải mở miệng nói, đừng chậm trễ mọi người thời gian, mau nói đi. Ngươi nếu là ở trước khi chết, đem thật nghĩ nói ra, có lẽ còn có thể cầu được lương tâm phía trên an ủi. Năm đó làm hèn hạ như vậy vô sỉ sự tình, những năm gần đây, ngươi nội tâm nhất định có thụ dày vò đi. Nói đi thì nói lại, ta tối nay làm như thế, cũng là vì giải khai ngươi tâm lý bao phục, để ngươi thu hoạch được đại tự tại, đại giải thoát, kiểu nói này. Ngươi còn phải cảm tạ ta đây. Đối mặt với Đỗ cha con lo lắng ánh mắt, lại thêm Diệp Thiên lời nói này trợ giúp, lão đao bà tử đung đưa không ngừng tâm tư. Rốt cục tại thời khắc này làm ra quyết định. Ngay sau đó, mọi người nghe được lão đao bà tử hối hận hận chồng chất một phen. Năm đó lão đao bà tử vẫn là cường đạo, bốn phía gây án lúc trong lúc vô tình gặp gỡ An Nhã Nhược, đồng thời đối An Nhã Nhược nhất kiến trung tình, nhưng xuất thân là đại gia khuê phòng An Nhã Nhược lại căn bản chướng mắt hắn, đủ kiểu truy cầu không có kết quả. Tại một cái cảnh ban đêm dã rời đêm khuya, hắn đem An Nhã Nhược cho làm bẩn. Cái kia thời điểm, An Nhã Nhược đã cùng thanh danh vang dội Đỗ lão quỷ định ra hôn sự, là Đỗ lão quỷ vị hôn thê. Ngày thứ hai chính là nàng cùng Đỗ lão quỷ thành hôn đại ngày tốt. An Nhã Nhược căn bản không kịp cùng Đỗ lão quỷ giải thích, nàng thì cùng Đỗ lão quỷ thành chân chính phu thê. Mấy ngày sau, An Nhã Nhược kinh hãi muốn tuyệt phát hiện chính mình hoài mang thai, mà lại bào thai trong bụng chính là lão đao bà tử truyền bá gieo hạt. Sau 3 tháng ngày nào đó, lão đao bà tử Hoàng Thiên Minh cùng Đỗ lão quỷ mới quen đã thân. Lão đao bà tử có thể danh chính ngôn thuận tiếp cận An Nhã Nhược, mà lại theo An Nhã Nhược trong miệng biết được thai nhi phụ thân đúng là mình. 10 tháng hoài thai, nhất triều lâm bồn, Đỗ Yêu sinh ra, An Như Nhã khó sinh mà chết. Đến tận đây, Đỗ Yêu thân thế bí mật thế gian chỉ có lão đao bà tử một người biết được. Chỉ cần lão đao bà tử không nói, trên đời này thì tuyệt sẽ không có người thứ hai biết. Đỗ Yêu xuất sinh, làm cho lão đao bà tử khăng khăng một mực lưu tại Hoàng Thiên Minh. Mặt ngoài là tại vì Hoàng Thiên Minh hiệu lực, kỳ thực là vì nhìn tận mắt nữ nhi lớn lên. Hắn nhiều lần muốn đem Đỗ Yêu mang ra Hoàng Thiên Minh cao chạy xa bay, nhưng nghĩ tới Đỗ lão quỷ đối với hắn một mảnh chân thành huynh đệ tình nghĩa, Đỗ lão quỷ đối Đỗ Yêu càng là che chở trăm bề. hắn thực sự không cách nào đem ý nghĩ này biến thành hành động, khiến Đỗ lão quỷ bị thương tổn. Sau đó, những năm gần đây, hắn vẫn lấy thúc thúc thân phận, yên lặng chờ đợi tại Đỗ yêu bên người. Lão đao bà tử một phen sau khi nói xong, tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?